Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 656, Đại Đế Đạo. Bát Hoang Thành, Bát Hoang đạo nhân nội thị tự thân, một ánh lửa lấp lóe nguyên thần chỗ sâu, hỏa hồng vòng xoáy chỗ sâu đen nhánh khó gặp vật, năm sợi nguyên thần phi tướng ra, rơi vào đạo nhân đầu ngón tay. Đạo nhân một chỉ, liền bay vào hư không không gặp, địa tiên giới, hoàng phong lĩnh, thanh trúc động, lục thanh phong nhắm mắt, ngồi xếp bằng, đắm chìm trong huyền diệu cảnh giới bên trong, nguyên thần chỗ sâu, nhục thân các nơi, điểm điểm lưu ly quang mang lưu chuyển, nối thành một mảnh, bên ngoài hiện ra đến, tựa như từng đạo lưu ly đúc thành vách tường, cẩn thận đi đếm. Chừng tầng 99 nhiều, một ngày này, nhưng thấy lưu ly quang mang có chút lấp lánh, từ không tới có, điểm điểm quang mang nở rộ, chỉ là một cái chớp mắt, liền có một tầng lưu ly bích diễn sinh ra tới, 100 tầng lưu ly bích. Xong rồi, Lục Thanh Phong đột nhiên mở mắt, trong mắt có hào quang nở rộ, trong tim lưu chuyển. Bỗng nhiên biết điên đảo thái hư lưu ly bích tấn thăng đệ lục trọng ngụ ý chi cảnh. Khổ tu những năm này, cuối cùng thành ngũ sắc thần quang bên ngoài. Thứ hai cửa tu thành lục trọng đại thần thông, ngộ ý cấp độ đại thần thông. Kia xích thân giáo chủ Cưu Bàn Bà lại nghĩ tính toán ta. Nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Lục Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra, nam hoa giới bên ngoài. Hắn mặc dù có chỗ cảnh giác, cũng nương tựa theo đại ca Hoàng Phong Đại Thánh thuận lợi thoát thân. Nhưng thiên tiên ngăn cửa, cũng làm cho Lục Thanh Phong tỉnh táo ngũ trọng cảnh giới điên đảo thái hư lưu ly bích trước sớm. Đến xem, hoàn toàn đầy đủ, nhưng theo hắn tiếp xúc cấp độ càng ngày càng cao, liền không đáng chú ý, lại bị giới hạn cảnh giới. Phổ thông thiên tiên dù tính không ra hắn thiên cơ, thậm chí cho dù có thôi diễn thiên cơ bảo vật, Lục Thanh Phong cũng không sợ, như khô trúc lão nhân trên tay thủy tinh cầu, cũng coi như một kiện thiên cơ bảo vật, lại xem xét không ra Lục Thanh Phong hạ lạc, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, gặp được Cưu Bàn Bà tác ảnh tinh bàn, Lục Thanh Phong liền suýt nữa thất bại, là lấy. Quay lại Hoàng Phong lĩnh về sau, Lục Thanh Phong đầu tiên là nhanh chóng chứng đạo địa tiên. Tăng lên tu vi, ngay sau đó ngay tại Thanh Trúc động bế quan, một mặt vững chắc tân tấn đạo quả, vừa dùng điểm hóa đại pháp điên cuồng cảm ngộ điên đảo thái hư lưu ly bích. 10 năm, 100 năm, 900 năm, thời gian không phụ khổ tâm người, trong hiện thực giảng đạo 9 năm. Trong trò chơi lĩnh hội đại thần thông trọn vẹn 900 năm. Cuối cùng đem chỉ kém lâm môn một cước thứ hai cửa đại thần thông. Đẩy vào đệ lục trọng ngộ ý cánh cửa. Từ đây thần thông tiến nhanh. Thiên cơ đại ẩn. Tu vi cũng từ chân tiên bay vụt đến địa tiên. Trước sau ngàn năm. Tăng lên không thể bảo là không lớn. Địa tiên tu vi. Đệ lục trọng điên đảo thái hư lưu ly bích. Cưu Bàn Bà lại nghĩ dùng tác ảnh tinh bàn coi như hắn. Nhưng chính là si tâm vọng tưởng, cho dù là trong hiện thực, cũng ổn định rất nhiều. Không ngờ bị người tính kế đi, lo lắng âm thầm đi nhất trọng. Lục Thanh Phong trong lòng buông lỏng, đứng dậy, đi vào Thanh Trúc Phúc Địa. Hiện thực 9 năm, trong trò chơi 900 năm, Thanh Trúc Phúc Địa lại trôi qua 9.000 năm. Bấm ngón tay tính ra, Phúc Địa tự khai tích đến nay, bên trong đã qua 4 vạn năm lâu. Những năm này, trừ 9.000 năm trước kia 3 lần giảng đạo bên ngoài. Lục Thanh Phong không có quá nhiều can thiệp Thanh Trúc Phúc Địa diễn hóa cùng vận chuyển. Chỉ là đảm nhiệm một cái người quan sát đến thiên địa diễn hóa, quan sát đến sinh linh hưng diệt. Quan sát đến ở trong biến hóa đa đoan tầng tầng lớp lớp linh cơ vận luật. 9.000 năm, đối với phổ thông sinh linh đến nói, là đầy đủ dài dằng dặc năm tháng. Lục Thanh Phong xuyên qua trước đó địa cầu, Huy Hoàng Đại Quốc cũng bất quá trên dưới 5.000 năm lịch sử mà thôi. Thanh Trúc Phúc Địa bên trong, từ Lục Thanh Phong truyền xuống đại đạo, sinh linh minh ngộ tu hành, lập tức trăm hoa đua nở, cường đại tu sĩ không ngừng hiện lên, các loại cổ quái kỳ lạ tu hành hệ thống diễn sinh ra tới, như tiên đạo, như phương tiên đạo, như tính mệnh chi đạo, đây đều là Lục Thanh Phong truyền xuống. Nhưng để Lục Thanh Phong vui mừng chính là Phúc Địa bên trong lại có càng nhiều tu hành hệ thống. Ở trong tuy nhiều có lỗi để lọt, thậm chí có chút căn bản chính là tuyệt lộ, không cách nào chứng đạo trường sinh, nhưng chung quy là ngàn vạn trí tuệ kết tinh. Thanh Trúc Phúc Địa bên trong, sinh linh tuổi thọ đại nạn vẻn vẹn chỉ có ngoại giới 1/10. Thậm chí liền tiểu thục sơn cảnh đều không bằng, có thể so với chân tiên ngũ giai sinh linh, như không thể tu thành giả tiên, tối đa cũng chỉ có thể sống vạn năm. Lục Thanh Phong tham khảo tiểu thục sơn cảnh, lại thiết hạ trùng điệp kiếp nạn, để tránh sinh linh sinh sôi quá nhanh mà phúc địa mở rộng quá chậm, tạo thành bản nguyên không đủ liên lụy tự thân tu hành. Trùng điệp kiếp nạn hạ, ngắn ngủi sinh mệnh, bắn ra khó có thể tưởng tượng trí tuệ, nho nhỏ thanh trúc phúc địa bên trong, tiên đạo, phương tiên đạo, tính mệnh chi đạo chờ rất nhiều con đường song hành, rất nhiều thể hệ tu sĩ cộng đồng tranh phong, trong đó người nổi bật, thí dụ như Thục Tổ, Thạch Tổ chính là giữa thiên địa khối thứ nhất tảng đá đắc đạo, có tài năng kinh thiên động địa, năm đó từng tại Thanh Trúc Cung bên trong lắng nghe tiên tổ 3 lần giảng đạo. Từ tiên đạo, phương tiên đạo, tính mệnh chi đạo chờ con đường bên trong mở ra lối riêng, sáng chế Thạch Tổ Tâm Kinh, pháp môn, không giống với cái khác pháp môn, Thạch Tổ Tâm Kinh đem con đường tu hành chia làm ngũ đại bí cảnh từ Luân Hải mở đầu, tu thành nhân thân, đạp nhập đạo cung bí cảnh, tu ngũ tạng, định ngũ hành, lại đến tứ cực bí cảnh, tu chính là tứ chi, về sau là hóa trúc bí cảnh, thì là leo lên thanh trúc phong, quan sát thanh trúc được đến linh cảm. Thạch Tổ đem thân người cột sống so sánh thanh trúc bí cảnh này cùng chia cửu biến, mỗi một biến sinh trưởng một đoạn thanh trúc, từ xương đuôi đến xương cổ, cuối cùng cửu biến tu thành, xương sống hiển hiện thanh trúc, bí cảnh này liền xem như đại thành. Từ đây đặt chân tiên đài bí cảnh, tiên đài bí cảnh chung 6 tầng trời, tu luyện trong đầu tịnh thổ, mỗi một tầng có thể so với một cái đại cảnh giới. Mỗi một tầng thiên phú 9 cái bậc thang nhỏ, đến tầng thứ 3, liền đã là linh tộc tộc trưởng, hung thú thống lĩnh, đỉnh tiêm ma thần cấp độ. Đến tầng thứ 4, được xưng là vương giả, tầng thứ 5 gọi hoàng giả, tầng thứ 6 gọi đại thánh. Hết hạn đến thọ tận thời điểm, Thạch Tổ cũng chỉ tu hành đến đại thánh chi cảnh, liền đã là 3.000 dặm thiên địa vô địch nhân vật, được tôn xưng là Thạch Tổ Đại Thánh. Tại Thạch Tổ Đại Thánh thôi diễn bên trong, Thạch Tổ Tâm Kinh còn có ngũ đại bí cảnh phía trên, còn phải có đệ lục trọng cảnh giới, hắn đem cái này cảnh giới xưng là đại đế chi cảnh, ý là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Chỉ tiếc Thạch Tổ lâm chung trước đó cũng không thể đạt tới cấp độ này, tại đại thánh cảnh giới sinh sinh khiêng qua 3 suy, cuối cùng không địch lại 5 tháng, không địch lại số trời, tiến vào lúc trước đắc đạo sơn cốc. Như vậy tọa hóa, hắn sau khi chết, sơn cốc hóa thành cấm địa, kẻ tự tiện đi vào chết, hậu nhân đem gọi Thạch Tổ cấm địa. Có thơ tán nói, thiên địa làm lô tạo hóa công, nhân thế nhất niệm sinh diệt bên trong, bể khổ không bờ đều than thở. Duy ta muốn độ làm thanh trúc, Thạch Tổ muốn mô phỏng tiên tổ, hóa thanh trúc, thành đại đế. Dù chưa công thành, nhưng cũng lưu lại một đoạn thiên cổ giai thoại, vạn năm truyền thuyết. Nhưng Thạch Tổ dù chết, đạo thống lại chưa ngừng tuyệt. Từ Thạch Tổ về sau, tu Thạch Tổ Tâm Kinh, người đông đảo, mọi người kiếm củi đốt diễm cao, không ngừng góp một viên gạch. Trí tuệ va chạm, khiến cho Thạch Tổ lục lọi ra con đường này dần dần thành hệ thống. Diễn sinh ra không ít pháp môn, lấy Thạch Tổ Đại Thánh vắt ngang vạn cổ lực ảnh hưởng, làm cho này đạo hoàn toàn không kém hơn tiên đạo, phương tiên đạo chờ, luân hải bí cảnh, đạo cung bí cảnh, tứ cực bí cảnh, hóa trúc bí cảnh, tiên đài bí cảnh, đại đế. Bởi vậy đạo mục tiêu cuối cùng nhất là muốn tu thành bất tử bất diệt đại đế cảnh giới. Bởi vậy bị hậu nhân xưng là đại đế đạo. Đại đế đạo, Lục Thanh Phong nhìn về phía Thạch Tổ đệ tử Thạch Nhân Vương thành lập Thạch Tổ Thánh Địa, đây là đại đế đạo một mạch nhất, là thế lực cường đại chỗ. Cũng là tất cả tu hành đại đế đạo sinh linh trong suy nghĩ thánh địa. Bên trong không những có đã tu luyện tới tiên đài tầng thứ tư vương giả cảnh giới thánh địa chi chủ Thạch Nhân Vương, tại thế Nhân Vương phía dưới, tiên đài ba tầng trước cảnh giới cũng có hai vị, đạt tới tứ cực, hóa trúc bí cảnh càng là rất nhiều. Nghiễm nhiên là giữa thiên địa thứ nhất thánh địa, đạo này điểm cuối cùng là đại đế cảnh giới. Nếu có thể đạt tới, ngược lại quả nhiên là trực chỉ giả tiên một môn chính đạo. Lục Thanh Phong quan sát phúc địa sinh, linh, cường điệu nhìn qua tu hành đại đế đạo tu sĩ, không khỏi gật đầu khen ngợi. Đạo này với hắn mà nói, cũng có mấy phần chỗ thích hợp. Tuy kéo giới hạn, tiềm lực xa không bằng chính thống tiên đạo, so với tính mệnh chi đạo cũng kém không ít, nhưng chung quy là một đầu tương đối hoàn chỉnh con đường. Thể ngộ một phen, cũng có thể phong phú Lục Thanh Phong địa tiên nội tình, tăng trưởng trí tuệ linh quang. Địa tiên tu hành chính là như vậy, từng giờ từng phút tích lũy. Nhìn qua tiểu thiên địa bên trong khoảng thời gian này biến hóa, Lục Thanh Phong lại đi xem Thanh Trúc Phong bên trên bảo hồ lô. Thiên địa tứ cực không ngừng từ hỗn độn bên ngoài hấp thụ hư không hỗn độn chi lực, hóa thành từng tia bản nguyên, để mà lớn mạnh phúc địa, lại hóa thành linh khí, tiên khí, cung cấp sinh linh tu hành. Nhưng còn có một bộ phận lại bị bảo hồ lô nuốt đi. Dây hồ lô xanh biếc, sáu cái bảo hồ lô thần linh hiện ra như thật, tại dây leo bên trên lung lay, áo xanh, áo trắng hai cái tiểu đồng tử, nện bước tiểu chân ngắn, dẫn theo thùng gỗ, thở hổn hển cho dây hồ lô đổ vào linh thủy. Mệt mỏi liền dựa vào tại dây hồ lô bên trên đi lại đu dây. Miệng cũng không ngừng, líu díu nói trên núi dưới núi kiến thức. Lục Thanh Phong đến, hai cái tiểu đồng tử chừng hai mắt một cái, một ủng ụp nhảy dựng lên, hướng về phía Lục Thanh Phong cong xuống. Miệng nói, lão gia, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lục Thanh Phong trong tay áo lăn ra hai viên đỏ rực tiên đào, phân biệt rơi vào áo xanh đồng tử, áo trắng đồng tử trong ngực. Hai đồng tử ôm tiên đào, chảy nước miếng, vui mừng hớn hở sau khi tạ ơn, liền chạy vội chạy xuống núi. 9000 năm, cái thứ hai bảo hồ lô cũng gần thành quen. Lục Thanh Phong nhìn qua bảo hồ lô, trong lòng vui vẻ, cái thứ nhất bảo hồ lô luyện thành Trúc Dung đồng tử. Tu Trúc Dung đại pháp, đối hỏa pháp lĩnh ngộ viễn siêu bản tôn, dưới mắt dù còn chưa có đi Hào Sơn Hỏa Vân Động tu hành, nhưng đã nhanh muốn tu thành địa tiên, tu hành hỏa diễm thần thông càng là tiến bộ thần tốc. Không cần điểm hóa đại pháp đều có thể một ngày ngàn dặm, tựa như là mở máy gia tốc, thực sự để Lục Thanh Phong mừng rỡ, càng thêm chờ mong cái này cái thứ hai bảo hồ lô xuất thế. Dây hồ lô bên trên, cam hồ lô trên dưới đạp đạp lăng không nhảy ba nhảy, không thể rơi xuống đất. Trong hồ lô truyền đến hài đồng thanh thúy thanh âm vang dội. Nhanh nhanh, rất nhanh liền có thể xuất thế. Thanh âm vang lên, lại lung la lung lay, dường như vui sướng. Lục Thanh Phong tâm tình hoàn toàn chính xác không tệ, đang muốn tại bảo hồ lô bên cạnh tu hành, chợt nghe được gian ngoài có người kêu gọi, vội vàng đem thân hình nhoáng một cái, liền ra phúc địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.